Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166: Bát hiệu chi thức thi đua. 2. Chương 166: Bát hiệu chi thức thi đua. 2. Cùng lúc đó, tứ trung các trong phòng học bộc phát ra ồn ào náo động xôn xao âm thanh. Ngoạ tào, quả nhiên có thể tham gia chi thức thi đua học sinh đều không phải hạng người bình thường. Ta liền đề mục đều không thấy rõ a. Bọn họ cư nhưng đã biết rồi đáp án. Chậc chậc chậc, thật là đáng sợ, Đào Bình Bình cùng Từ Cẩm Thêu thực lực cũng rất mạnh a. Trận đấu bắt đầu đến bây giờ, đều không có đi ra một tia chỗ sơ suất. Nếu là bảo trì dạng này tình thế, chúng ta tứ trung coi như nguy hiểm ân y đều do Thẩm Tiểu Kiều. Nếu không phải là bởi vì nàng bảo thủ, trường học chúng ta cũng sẽ không ném đi cái này 30 phân, ngươi đi ngươi lên a. Ngươi tại sao không nói Thẩm Tiểu Kiều trước 4 đề đều đáp đúng đâu? Huống hồ tranh tài còn không có kết thúc, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Ngay ở chỗ này nhìn cho thật kỹ không được a. Chúng ta phải tin tưởng Thư Hân. Trong 2 năm qua, Thư Hân tham gia to to nhỏ nhỏ tranh tài. Nàng cái nào một lần không phải thu được đệ nhất, coi như mọi người lại không coi trọng. Nàng đồng dạng có thể cho chúng ta kinh hỉ. 30 phân thôi, ta cũng không tin trường trung học phụ thuộc cùng 12 bên trong có thể không phạm sai lầm. Một khi bọn họ sai lầm, kia Thư Hân tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Chờ xem, ta tin tưởng nàng, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trường trung học phụ thuộc cùng 12 bên trong năm nay quả thực là vượt xa bình thường phát huy. Năm ngoái trực tiếp ta cũng nhìn, đệ nhất đệ nhị khâu, có rất ít có thể cầm mắc điểm ân y. Đồng dạng tiếng nghị luận không hề chỉ tồn tại ở tứ trung. Còn có trường học khác, những cái kia đã đào thải, hoặc sắp đào thải trường học. Các học sinh cũng không thất lạc, tương phản còn khí thế ngất trời thảo luận lấy quán quân cuối cùng thuộc về. Hiện trường, người chủ trì đầu tiên là tiếc nuối tuyên bố hai trường học đào thải. Cuối cùng muốn chúc mừng tiến vào vòng thứ ba trường học. Bốn trường học theo thứ tự là trường trung học phụ thuộc, 12 bên trong, tứ trung, hai trường trung học phụ thuộc. Trường trung học phụ thuộc cùng 12 bên trong lấy mắc điểm điểm số sánh vai cùng. Tứ trung lạc hậu 30 phân khuất tại thứ 3. Hai trường trung học phụ thuộc lạc hậu 70 phân. Tạm liệt thứ 4, tuyên bố xong tấn cấp danh sách về sau. Người chủ trì lại cho 10 phút giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Hai trường trung học phụ thuộc đội trưởng là một cái dung mạo thanh tú nữ hài tử. Nàng nhún vai cười khổ. Nguyên lai tưởng rằng còn có thể thay trường học tranh cái trước 3. Không nghĩ tới lần này lần tranh tài này thật sự là ngọa hổ tàng long, nói thật. Trong lòng của nàng thật có chút không cam tâm. Phải biết, nàng vì một ngày này chuẩn bị thật lâu. Mỗi ngày đều vất vả đọc thuộc lòng lấy chi thức điểm. Không nghĩ tới vẫn có đáp không được đề mục. Nhưng không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Là nàng tài nghệ không bằng người. Trường trung học phụ thuộc cùng 12 bên trong cũng quá thần đi. Chỉnh một chút 15 đạo đề. Một đề cũng không có phạm sai lầm. Dĩ vãng chi thức thi đua không phải chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Nhưng cũng thực hiếm thấy, chính ngươi đáp không được. Còn không cho phép người ta đáp không được sao? Hai trường trung học phụ thuộc đội trưởng nghe tranh luận. Thật sâu thở ra một hơi. Liền xem như thua, chúng ta cũng phải có phong độ. Vòng thứ 3 nhất định phải dùng hết toàn lực nói chuyện đồng thời. Tầm mắt của nàng nhịn không được rơi vào Thư Hân trên mặt. Thư Hân đại danh như sấm bên tai. Nàng có rất ít bội phục người. Nhưng Thư Hân lại tính một cái. Đối với ở hôm nay kết quả trận đấu, trong lòng của nàng cũng sớm đã có dự đoán. Dù là trên trận tình thế không thể lạc quan, nàng vẫn như cũ cũng không có thay đổi ý nghĩ. Chỉ là, nàng muốn biết, tại lạc hậu 30 phân, đối thủ cực nó cường hãn tình huống dưới, Thư Hân lại như thế nào có thể ngăn cơn sóng giữ đoạt được quán quân. Chính đang suy tư ở giữa, Thư Hân đã nhận ra dò xét ánh mắt. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, cùng hai phụ trung đội trưởng liếc nhau một cái, phát giác được trong mắt đối phương thiện ý. Chợt mím môi lộ ra thanh cạn ý cười. Thư Hân, hiệu trưởng có chuyện tìm ngươi. Thư Hân thu tầm mắt lại. Thần sắc trồi lên một vòng kinh ngạc. Hiện tại, hiệu trưởng tìm ta, tranh tài khoảng cách, tổng cộng có 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Nếu như không có gì tình huống đặc biệt, hiệu trưởng hẳn là sẽ không chậm trễ thời gian. Nàng nhíu mày, ta đã biết, nói xong. Nàng theo bậc thang đi đến góc rẽ, liền thấy được sớm đã chờ Kỷ hiệu trưởng. Kỷ hiệu trưởng kỳ thật cũng không biết mình đến tột cùng tìm Thư Hân làm cái gì. Đối phương chỉ là một cái dự thi học sinh thôi. Môi hắn lúng túng, hơn nửa ngày chỉ là vỗ vỗ Thư Hân bả vai. Cố lên, Thư Hân. Ngoặc kép, cái này cũng quá không khoa học. Nàng quan sát tỉ mỉ một chút hiệu trưởng thần sắc. Đến cùng thế nào, ngài tổng sẽ không vô duyên vô cớ gọi ta tới à? Kỷ hiệu trưởng mím môi. Vòng thứ 4 ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Thư Hân lắc đầu, không có nắm chắc, lẫn nhau hỏi đáp phân đoạn ra đề mục ngầm thừa nhận có thể thiên mã hành không? Dưới tình huống như vậy, đề mục phạm vi quả thực là quá rộng. Mặc dù nàng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhưng cũng không thể xem hết tất cả sách. Nàng chỉ có thể hết sức. Kỷ hiệu trưởng bé không thể nghe thở dài. Ta hoài nghi lần này chi thức thi đua đề mục tiết lộ. 12 trung hòa trường trung học phụ thuộc đều có câu trả lời chính xác. Dưới tình huống như vậy, các ngươi rất khó thắng. Thư Hân nhíu mày. Nàng kìm lòng không đặng nhớ tới lần trước ngữ văn chi thức thi đua phát sinh sự tình. Cuối cùng huyên náo dư luận xôn xao. Vậy có chứng cứ sao? Kỷ hiệu trưởng lắc đầu. Là ta hoài nghi, dừng lại một lát. Hắn nắm tay chống đỡ môi. Thần sắc khó xử. Bát hiệu chi thức thi đua quy mô khá lớn. Bộ giáo dục sẽ không cho phép có bê bối phát sinh. Dù là đề thi tiết lộ, cũng chỉ có thể tự mình xử lý. Bên ngoài nhất định sẽ che đến cực kỳ chặt chẽ, biệt khuất nhiều năm như vậy. Hắn thật vất vả gặp được đoạt giải quán quân hy vọng. Dưới mắt mộng đẹp vỡ vụn, hắn sao có thể không biệt khuất? Ta sẽ an bài người hảo hảo điều tra. Còn các ngươi, cũng có khác áp lực quá lớn, được rồi. Ngươi về trước trên đài, Thư Hân như có điều suy nghĩ. Thẩm Tiểu Kiều gặp Thư Hân trở về. Suy đi nghĩ lại tiến lên trước. Cắn môi hỏi nói, Thư Hân, hiệu trưởng đem ngươi kêu lên có phải là mắng ngươi rồi? Nàng nuốt nuốt từng ngụm nước. Vẫn là mắng ta rồi. Nàng tiếng nói không coi là nhỏ. Cái khác ba vị dự thi học sinh. Không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Thư Hân trên mặt. Thư Hân còn đang suy tư đề mục tiết lộ một chuyện. Thình lình nghe được cha hỏi. Chỉ cười lắc đầu. Không thể nào. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hắn nói đây chỉ là một tranh tài mà thôi. Có khác quá lớn gánh nặng trong lòng. Cố gắng qua là được. Thẩm Tiểu Kiều gặp Thư Hân nói chuyện không giống giả mạo. Nàng tâm tình rốt cục lỏng nhanh một chút. Bất quá, nếu là kết quả cuối cùng lấy 30 phân thua tranh tài. Kia nàng mới thật sự xấu hổ vô cùng. Thư Hân cầm lấy trên bàn chén nước. Uống hết mấy ngụm nước. Sau đó nàng mịt mờ nhìn về phía Đào Bình Bình vị trí. Cùng lúc đó, trực tiếp mở thiên nhãn. Trường trung học phụ thuộc phòng làm việc của hiệu trưởng. Đào Bình Bình chính bứt rứt bất an đứng tại Úc hiệu trưởng trước mặt. Hiệu trưởng, ngài tới tìm ta có chuyện gì không? Úc hiệu trưởng khinh thường tại cong cong quấn quấn. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn kéo ra bên tay phải hàng thứ hai ngăn kéo. Từ đó lấy ra một cái tiểu xảo USB. Mấy ngày nay, dù là không ngủ không nghỉ, cũng phải đem bên trong tất cả đề mục đáp án đều ghi nhớ. Có nghe hay không? Đào Bình Bình mờ mịt. Cái gì đáp án? Đây là bát hiệu chi thức thi đua tất cả đề mục. Hiểu không? Quang minh chính đại sai sử học sinh gian lận. Úc hiệu trưởng mảy may không có cảm thấy có gì không ổn. Đây là đơn độc cho một mình ngươi. Còn những người khác, ngươi muốn thủ khẩu như Bình, Đào Bình Bình nghe vậy. Không thể tưởng tượng nổi đồng thời. Tâm lại đập bịch bịch. Hắn có lòng muốn hỏi đề mục này là thế nào đến. Nhưng nghĩ lại, coi như hỏi, hiệu trưởng cũng sẽ không nói cho mình. Ta đã biết Úc hiệu trưởng đối với Đào Bình Bình có chút hài lòng. Lại tiếp tục căn dặn nói. Ngươi phải tùy thời đem khống tràng bên trên điểm số. Làm được so tứ trung cao nghe đến chưa? Lúc khi tối hậu trọng yếu. Cũng muốn cố ý đáp sai mấy đạo đề. Miễn cho bị người khác nhìn ra mờ ám mờ ni, Đào Bình Bình sửng sốt. So tứ trung cao, Úc hiệu trưởng gật đầu. Không sai, còn có. Cuối cùng nếu không lưu vết tích bại bởi 12 bên trong, Đào Bình Bình hoàn toàn không hiểu Úc. Hiệu trưởng não mạch kín. Đã vất vả lấy được thi đua đề mục. Lại vì cái gì muốn đem hạng nhất bảo tọa chắp tay nhường cho người. Nhưng là hắn cũng chỉ cảm tưởng nghĩ. Không dám hỏi ra. Ta đã biết Úc hiệu trưởng hài lòng gật gật đầu. Đi thôi. Chi thức thi đua liền nhờ vào ngươi, Đào Bình Bình chỉ cảm thấy trong lòng chịu nặng. Hắn xoay người, nụ cười trên mặt lập tức bị sầu mi khổ kiểm thay thế. Thư Hân nhìn lăn lộn mây mù, trong lòng dần dần đã nắm chắc. Xem ra hiệu trưởng hoài nghi cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bất kể là trường trung học phụ thuộc vẫn là 12 bên trong. Đều sớm đã lấy được thi đua đề mục. Đây quả thực là một trận trò cười. Hình tượng còn đang tiếp tục, nhưng phần lớn là Đào Bình Bình đọc thuộc lòng đáp án quá trình. Nói này cũng buồn cười chính là, có thật nhiều đề toán mục, tiêu tốn thời gian nhất định có thể giải mở, nhưng Đào Bình Bình ngại phiền phức, trực tiếp đọc thuộc lòng đáp án sự tình, còn quá trình, kia là hoàn toàn đều không thèm để ý. Thư Hân trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ châm chọc, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lần tranh tài này, vì kia số lượng khổng lồ từ tinh tệ, vì tứ trung vinh dự, vì tranh tài công bằng, nàng nhất định phải cầm tới đệ nhất, thời gian nghỉ ngơi vội vàng mà qua. Người chủ trì mang theo nồng đậm nụ cười. Lần nữa đứng ở trên đài. Nàng diệu ngữ liên tiếp nói một trận lời dạo đầu. Lại lần nữa cường điệu một lần nguy hiểm đề khâu quy tắc. Cuối cùng mới tuyên bố tiếp tục tranh tài. Lần này, trước bài thi chính là tứ trung. Tiếp theo là trường trung học phụ thuộc. 12 bên trong, cuối cùng là hai trường trung học phụ thuộc. Người chủ trì cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Thư Hân. ABC tổ đề mục. Mỗi tổ ngươi có thể lựa chọn một đề. Đáp hoặc không đáp đều có thể. Đáp đúng thêm điểm. Đáp đúng trừ điểm nha. Nói xong nàng đưa tay chỉ hướng màn hình lớn. Làm ra lựa chọn của ngươi, trên màn hình hiện ra chính là tổ A đề mục. Thư Hân nửa điểm dừng lại cũng không có. Đề thứ nhất, đọc sách không suy nghĩ tương đương ăn cơm không tiêu hóa là pôn danh ngôn, người. Chủ trì nhẹ tay nhẹ phẩy động. Trên màn hình lớn đề mục cấp tốc nhảy chuyển. B tổ đề độ khó so tổ A đề cao hơn bên trên không ít A. Lựa chọn thời điểm nhất định phải thận trọng, Thư Hân vẫn như cũ là nhẹ nhàng. Đề thứ nhất, thải họa nguyên do phòng ẩm, chống phân hủy, phòng đục công năng, về sau đột xuất trang trí tính. Bên trong đẳng cấp tối cao thải họa là cùng tỷ thải họa, người chủ trì. Ngoặc kép, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua so Thư Hân càng chấn định người. Những đề mục này ở trong mắt nàng tựa hồ cũng là một bữa ăn sáng. Vô luận chọn cái nào đều như thế. Mấu chốt là, trả lời hoàn toàn đúng. Trinh lăng một lát, nàng rất mau trở lại qua thần. Đầu tiên là tán dương Thư Hân một phen. Sau đó lại hoán đổi thành C tổ đề. Hết chương.